Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155. Sinh tử không oán. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết một mực ở tại băng lãnh dòng sông bên trong. Mặc cho kia âm 50 độ hàn lưu cọ rửa thân thể của mình, đông kết đan điền của mình, căn bản không có nửa điểm muốn giãy giụa một chút ý tứ. Đương nhiên, loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. 10 phút mà thôi, cho người ta cảm giác tựa hồ đi qua nửa giờ. Bất quá, 10 phút sau khi tới, Bạch Vũ Triết vẫn không có động, bởi vì thanh âm kia cũng không có nói 10 phút vừa đến coi như kết thúc, mà là nói kiên trì 10 phút trở lên tính vượt qua kiểm tra. Cũng liền mang ý nghĩa, khả năng kiên trì thời gian càng lâu, khảo hạch đánh giá khả năng liền sẽ càng cao. Quả nhiên, thanh âm kia cũng không có mở miệng nhắc nhở, liền toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn lại nước sông chảy xuôi thanh âm. Hoàn toàn yên tĩnh, làm 10 phút kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết liền cảm giác chính mình nguyên lực tựa hồ có thể vận chuyển. Nhưng là Bạch Vũ Triết vẫn không có lợi dụng nguyên lực để chống đỡ hàn lưu, mà là thử nghiệm bắt đầu tu luyện nhìn xem. Cái này vừa tu luyện, hắn lập tức cảm giác được cùng bình thường không giống địa phương. Bởi vì đan điền cùng gân mạch tựa hồ bị đông cứng, nguyên lực vận chuyển tốc độ rất chậm rất chậm, so bình thường đầy gấp 3-4 lần. Nhưng là, nguyên lực sinh sôi tựa hồ so bình thường còn nhanh hơn mấy phần. Tựa hồ trực tiếp từ kia hàn lưu bên trong tràn ra tới. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Mà lại, Bạch Vũ Triết còn có thể cảm giác được, đan điền của mình đang lấy một loại chậm rãi tốc độ đang trở nên càng thêm vững chắc. Phải biết, đan điền của hắn bản thân liền là viễn siêu cùng giai võ giả gấp mấy lần. Bởi vì cửu kiếp thánh thể đệ nhị kiếp, nhằm vào chính là đan điền. Liền loại này đan điền, thế mà còn có thể chậm rãi tăng lên. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Thông thiên tháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Cho nên, Bạch Vũ Triết lập tức liền lâm vào tu luyện quên mình bên trong. Dần dần mà ngay cả rét lạnh kia cảm giác đều nhanh muốn quên đi. Hắn biết có thể tăng cường đan điền cơ hội là cỡ nào đáng quý. Bất quá, không đợi hắn tu luyện bao lâu, kia băng lãnh thanh âm truyền đến. Tốt, cửa thứ hai kết thúc. Căn cơ vô cùng vững chắc. Tại đồng bậc võ giả bên trong đánh giá đỉnh cấp, thiên phú thượng đẳng, đến dòng sông một bên khác đi. Bắt đầu cửa thứ ba, Bạch Vũ Triết vội vàng tỉnh táo lại, mặc dù có chút không nỡ, nhưng là hắn cũng không có chút nào dừng lại, lập tức liền hướng một bên khác đi tới, bò lên bờ phía sau, quần áo tự động liền làm. Phía trước là một vùng núi, nhưng là sơn phong trụi lủi không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Tại sơn phong vị trí giữa, có một cái thông đạo. Độ rộng hơn 10 mét, chiều dài hơn ngàn mét. Sau một khắc, oanh, kịch liệt hỏa diễm bay lên, tràn ngập toàn bộ sơn phong. Đầu kia thông đạo trực tiếp liền bị ngọn lửa hoàn toàn tràn ngập. Thậm chí đều thấy không rõ lắm. Cái này hỏa diễm u lan sắc, vừa nhìn liền biết cái này nhiệt độ sẽ cực kỳ khủng bố. Ở xa vài trăm mét bên ngoài Bạch Vũ Triết đều cảm giác được kia nóng rực sóng nhiệt đập vào mặt. Xông qua cái thông đạo này, sinh tử không oán, tất sông chi quan, từ bỏ coi như đào thải xử lý. Kia thanh âm đạm mạc lần nữa truyền đến, lạnh như băng không mang bất luận cái gì tình cảm. Sau khi nói xong, liền không có lại nhiều giải thích một câu. Bạch Vũ Triết có chút sửng sốt, cái này kinh khủng hỏa diễm dẫn nguyên cảnh võ giả thật có thể đứng vững sao? Muốn là bình thường dẫn nguyên cảnh, chỉ sợ tiến vào vẫn chưa tới trăm mét liền bị nướng chín đi. Có thể cái thông đạo này thế nhưng là có gần ngàn mét phạm vi a. Hơn nữa còn sinh tử không oán. Ác hơn chính là, một cửa ải này là nhất định phải xông. phía trước hai quan nếu có nhất quan không thông qua, còn có thể tiếp tục, nhưng là cửa này không được, không xông liền có thể trực tiếp về nhà. Bạch Vũ Triết chỉ là ngây người một lúc ở giữa, sau đó liền buông ra bước chân, nhanh chóng phóng tới kia kinh khủng hỏa diễm. Thông đạo mặc dù đều bị ngọn lửa bao trùm thấy không rõ lắm, nhưng là vừa rồi vị trí hắn nhưng là nhớ rõ. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết ý nghĩ rất đơn giản. Thông thiên tháp khảo hạch mặc dù tuyệt đại đếm được người đều thất bại, mà dù sao buổi chiều thời gian mấy tiếng, vẫn là có mấy người thông qua. Mà lại, cái kia Diệu Nhật môn thiếu niên thế mà cũng thông qua. Đã người khác có thể, như vậy ta cũng khẳng định có thể. Chiếu loại tình huống này xem ra, cái này hỏa diễm tất nhiên không giống nhìn từ bề ngoài khủng bố như vậy. Bên trong tất có huyền cơ. Bạch Vũ Triết không biết, một cửa ải này là thông thiên tháp dùng để khảo hạch học viên dũng khí. Nhất định phải có thẳng tiến không lùi dũng khí, tương lai mới có thể có thành tựu lớn hơn. Nếu như ngay cả dũng khí cũng không có, đối với thông thiên tháp đến nói, kia tất nhiên không phải một cái hợp cách học viên. Cho nên, đây mới là tất sông nhất quan. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết nghĩ thông suốt đạo lý cũng rất đơn giản. Một người bình thường đều có thể muốn lấy được, nhưng là tuyệt đại đếm được người. Tại đối mặt kinh khủng như vậy hỏa diễm thời điểm, liền căn bản nghĩ không ra kia cùng nhau đi. Sinh tử không oán, mấy chữ này liền có thể hù sợ rất nhiều người. Mà trên thực tế, đến thông thiên tháp tiến hành khảo hạch người, rất nhiều đều là kẹt tại cửa này bên trên, mấy trăm mét khoảng cách. Đối với Bạch Vũ Triết đến nói, chính là vài giây đồng hồ sự tình. Nháy mắt liền một đầu xâm nhập kia u lan sắc trong ngọn lửa. Một cỗ vô cùng nóng hổi, nhiệt độ cao rừng rực đánh tới. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, lập tức liền vận chuyển nguyên lực, bảo vệ thân thể của mình bất kỳ chỗ nào. Có thể cho dù là như thế, kia kinh khủng nhiệt độ vẫn không có bị ngăn cách bao nhiêu. Không ngừng xâm nhập Bạch Vũ Triết thân thể, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, Bạch Vũ Triết liền cảm giác hô hấp của mình đã biến nóng hổi sóng nhiệt. Mỗi một lần hút vào đều là hỏa diễm, phun ra ngoài cũng là hỏa diễm, mà lại toàn thân giống như là bắt lửa. Cái loại cảm giác này có thể để cho rất lo xa trí không kiên định người nháy mắt sụp đổ. Bạch Vũ Triết cũng không có chút dừng lại, y nguyên nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Nhưng là, Bạch Vũ Triết cảm giác cái này hỏa diễm tựa hồ mang theo một loại lực cản. Từ khi tiến đến phía sau, tốc độ của hắn đều nhận nhất định ảnh hưởng. Nguyên bản cảm giác mười mấy giây có thể lao ra, nhưng nếu là loại tình huống này, 20 giây đều quá sức. Bạch Vũ Triết không có khẩn trương, bảo vệ chặt bản tâm, mặc kệ nhiệt độ kia khủng bố cỡ nào, ở trên người bị bỏng đến cỡ nào thống khổ, hắn đều vẫn cố nén, một khắc không ngừng vọt tới trước. Ánh mắt của hắn vẫn luôn không có nhắm lại, dù là mở to mắt cảm giác càng thêm khó chịu, hắn cũng cố nén. Khi hắn đạt tới một nửa vị trí thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phía trước có trên mặt đất có một cái đồ án. Đại khái chỉ có 10 cm lớn, nhưng là có hỏa diễm che chắn thấy không rõ lắm họa chính là cái gì. Bạch Vũ Triết không chút do dự một cước dẫm đi lên. Sau một khắc, kia tất cả hỏa diễm đều nháy mắt biến mất, thậm chí ngay cả kia nóng rực cảm giác có toàn bộ cởi ra. Giống như vừa rồi căn bản cũng không có xuất hiện qua, để người sợ hãi thán phục. Hô, Bạch Vũ Triết thở dài ra một hơi. Trên thực tế còn lại một nửa đường hắn cũng có thể kiên trì lấy tiến lên, nhưng nếu là cái này khó khăn lời nói, 18 huyết vệ liền quá sức a. Nếu như là ở giữa có cơ quan này đồng dạng đồ vật, hắn ngược lại là tin tưởng 18 huyết vệ hẳn là đều có thể phát hiện. Bởi vì lúc trước hắn liền nhắc nhở qua, nhất định muốn can đảm cẩn trọng, bất kỳ cái gì thời điểm đều không cần khẩn trương,